biến thành một dạng mây đỏ nằm trên không trung. Kiếm tên Cổ Vận là thần binh truyền đời nào của nhà họ Kiền tôi? Một trong những thần khí chấn tộc của nhà họ Kiền. Hôm nay tôi sẽ lấy thanh thần kiếm này ra, cho ông được biết sự chênh lệch giữa người trong tiên cảnh và người của thế giới thường. Kiền Tam nói xong thì bắt đầu bấm tay, kiếm Cổ Vận lập tức từ một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, sau đó tạo ra kiếm quang đầy trời, mang theo từng trận kiếm khí lôi âm, sau đó chém về phía Tửu đạo nhân. Không ngờ người của nhà họ Kiền lại đem kiếm Cổ Vận ra ngoài. Ly Mộng tiên tử lắc đầu, theo truyền thuyết, kiếm Cổ Vận là bội kiếm của cụ ông thiên tiên trong nhà họ Kiền, sức mạnh kinh người, không ngờ lại được mang xuống thế giới thường. Nếu núi Long Hồ bây giờ chỉ có tiếng mà không có miếng, núi Long Hồ cũng không cần phải tiếp tục tồn tại nữa. Tống Chiết lạnh lùng nói, nghìn năm trước, trên núi Long Hồ có không ít thứ tốt. Tây Môn Khí, dòng chính của nhà Tây Môn thản nhiên nói. Rất rõ ràng, những người này đều không có ý tốt, thực lực của Từ đạo nhân không hề tầm thường, bọn họ cũng không muốn trêu vào. Nếu một khi biết được núi Long Hồ chỉ là con cọp giấy, chắc chắn những gia tộc này sẽ ra tay với núi Long Hồ. Nếu một thế lực thiên tiên truyền thừa mấy nghìn năm bị hủy diệt, chắc chắn lợi ích còn to lớn hơn động phủ của thiên tiên tán tu để lại nhiều. Tửu đạo nhân cũng không nói nhiều, vung trường kiếm trong tay lên, biến thành một đạo kiếm quang màu trắng bay thẳng lên không trung phủ kín kiếm quang. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, trong kiếm Cổ Vận có tiếng rên rỉ phát ra. Dù kiếm khí của nó bắn ra bốn phía, vẫn bị trường kiếm của Tửu đạo nhân chém đứt làm đôi, rơi xuống đất. Bội kiếm thiên tiên lập tức bị thương nặng, linh khí hoàn toàn biến mất, hóa thành sắt vụn. Kiền Tam phun ra một ngụm máu tươi, không thể giấu đi sự kinh hãi trong lòng. Còn những người khác nhìn thấy đều ngơ ngác. Kiền Tam chính là nhân vật chỉ cách địa tiên cảnh một bước, dù ở trong bí cảnh Côn Luân cũng coi như nhân vật số một. Nhưng bây giờ lại dễ dàng bị một đạo sĩ của núi Long Hổ đánh bại. Sao có thể chứ? Kiền Húc mở to mắt. Kiếm Cổ Vận là kiếm của cụ ông nhà gã, chất liệu siêu phàm, hơn nữa còn được cao thủ thiên tiên mang theo bên cạnh nhiều năm như vậy. Bây giờ lại bị đạo sĩ của núi Long Hổ này chém gãy chỉ với một kiếm. Cổ Vận chính là bội kiếm của cụ ông nhà tôi. Ông dám chém đứt nó, nhà họ Kiền tôi không đội trời chung với núi Long Hổ của ông. Kiền Húc cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nói. Kiếm Thái Huyền, ông là tiểu thiên sư của núi Long Hổ. Thanh Hàn giật mình la lên. Những người khác cũng nhìn Từ đạo nhân bằng ánh mắt khó tin. Kiếm Thái Huyền chính là báu vật trấn núi của núi Long Hổ. Nghìn năm trước, ngoài mấy hoàng tộc ra, thực lực của các vương tộc lớn đều xấp xỉ núi Long Hổ. Vốn tưởng rằng nhiều năm như vậy núi Long Hổ không ở trong bí cảnh Côn Luân, thực lực chắc chắn sẽ suy giảm. Nhưng không ngờ người thừa kế của núi Long Hổ này vẫn mạnh mẽ như thế. Hơn nữa bọn họ vừa xuống núi đã gặp phải tiểu thiên sư cầm kiếm Thái Huyền trong tay. Phải biết rằng kiếm Thái Huyền và kinh Thái Huyền chính là thứ thiên sư của núi Long Hổ mới có tư cách tu luyện. Mà ngoài kiếm Thái Huyền ra, còn có thứ gì có thể chém đứt bội kiếm thiên tiên nữa chứ? Lão thiên sư của núi Long Hổ nghìn năm trước chính là nhân vật có tiếng cầm kiếm Thái Huyền trong tay chém chết mấy vị thiên tiên. Bây giờ xem ra, thế hệ của núi Long Hổ vẫn chưa từng xuống dốc. Lâm Ẩn cũng ngạc nhiên nhìn Tửu đạo nhân. Không ngờ lão lại là thiên sư đời tiếp theo của núi Long Hổ. Chẳng trách mới trăm tuổi, đã có thực lực có thể xử lý địa tiền. Và lại với thực lực của Tửu đạo nhân khi nãy, đã là cao thủ có thể áp đảo những người cùng là đỉnh cao nhân tiên kia. Thậm chí, nói không chừng đã bước vào cảnh giới địa tiền rồi nữa. Từ nay về sau, cao thủ trên thần cảnh không thể tùy ý ra tay với võ giả thế giới thường, nếu không đừng trách núi Long Hổ tôi vô tình. Tửu đạo nhân nhìn thoáng qua mọi người, lạnh lùng nói. Dòng chính của các gia tộc lớn xuống từ trong bí cảnh Côn Luân đều mang vẻ mặt phức tạp. Bọn họ đều kiêu ngạo vì mình là người trong tiền cảnh, nhưng lại bị một Tửu đạo nhân áp đảo. Chúng tôi không ra tay với võ giả của thế giới thường, nhưng Lâm Ẩn Đường Đường là một tiên nhân, là một nhân tiên. Nhưng Lâm Ẩn Đường Đường là một nhân tiên, có lẽ không trong phạm vi mà ông nói, đúng không? Kiền Húc nhìn Tửu đạo nhân, dù lão thể hiện thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng gã vẫn bình tĩnh như trước. Tuy Tửu đạo nhân mạnh thật, nhưng các gia tộc lớn của bọn họ cũng không dễ chiều vào. Nếu Tửu đạo nhân thật sự dám giết bọn họ, rơi vào tay bí cảnh Côn Luân, núi Long Hổ cũng không thể đấu với nhiều gia tộc như vậy. Đúng thế, chúng tôi sẽ không ra tay với võ giả của thế giới thượng nữa. Nhưng anh ta không thể rời đi. Người giết con trai của chủ nhà họ Thanh tôi phải cùng tôi trở về nhà họ Thanh nhận tội. Thanh Hàn cũng cảnh giác nhìn Tử đạo nhân, lạnh lùng nói. Những người khác cũng nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt khó chịu. Bọn họ cũng nghĩ kỹ rồi, pháp luật không thể thực thi khi mọi người đều phạm tội. Cho dù Tử đạo nhân là tiểu thiên sư của núi Long Hổ cũng không thể vì một Lâm Ẩn mà đắc tội với tất cả bọn họ được. Mà khi nãy, Tử đạo nhân tức giận ra tay chỉ vì bọn họ giết chết những võ giả bình thường kia. Cho nên lão mới cảnh cáo thôi. Bây giờ Tử đạo nhân đã đạt được mục đích rồi, có lẽ sẽ không làm khó bọn họ nữa. Tử đạo nhân quay đầu nhìn về phía Lâm Ẩn. Anh Lâm, hay anh rời khỏi trước đi. Bạch Vũ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Tuy hắn ta đứng về phía Lâm Ẩn, nhưng nếu Tử đạo nhân không ra tay, bên phía bọn họ sẽ nằm ở thế yếu. Nhưng nếu bây giờ Lâm Ẩn rời đi khi Tử đạo nhân vẫn chưa cho ba nhà kia một câu trả lời thuyết phục, tin rằng những người đó cũng sẽ phải kiêng dè. Không sao, tôi lo được. Lâm Ẩn lắc đầu đáp. Sao hả Lâm Ẩn? Anh sợ rồi à? Nếu sợ thì lập tức quỳ xuống, tự phế bỏ tu vi. May ra chúng tôi còn có thể tha cho gia tộc của anh. Trịnh La chỉ vào Lâm Ẩn kêu gào. Lâm Ẩn không thèm nhìn Trịnh La lấy một cái, lạnh lùng nói với Thanh Hàn. Thanh Hàn, anh cho rằng đám người nhỏ bé các người cũng có thể đấu lại tôi ư? Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng, vung kiếm thu thỉ, chỉ vào Thanh Hàn, nói. Hôm nay, tôi sẽ khiến nhỏ Thanh các người triệt để mất hết người thừa kế luôn. Lúc đầu nhà họ Thanh dám phái người ra tay với nhà họ Lâm. Lâm Ẩn đã chuẩn bị ra tay với bọn họ rồi. Bây giờ nhà họ Kiền và nhà họ Trịnh cũng chèn vào. Đúng lúc giải quyết một lượt luôn. Anh nói ai là đám người nhỏ bé? Lâm Ẩn, anh coi trọng mình quá rồi. Tuy nơi này là thế giới thường, nhưng người anh phải đối mặt là chúng tôi. Người trong vương tộc của Côn Luân. Trịnh là cảm tức nói với Lâm Ẩn. Tuy không biết anh lấy được tài nguyên gì trong thiên vực mà thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng hôm nay anh không thoát được đâu. Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, chắp tay nói với ông lão ở bên cạnh Trịnh La. Ông Mạnh, phiền ông rồi. Ông Mạnh nhìn về phía Trịnh La, tuy ông là cao thủ đỉnh cao nhân tiên, nhưng chỉ là khách khanh của nhà họ Trịnh. Ông Mạnh, ra tay đi. Trịnh La gật đầu nói. Lâm Ẩn, tuy cậu là thiên tài trẻ tuổi, nhưng từ khi cậu giết chết Thanh Huyền, số phận của cậu đã được định sẵn rồi. Ông Mạnh lắc đầu, tuy ông ta không có ác cảm gì với thiên tài là Lâm Ẩn, nhưng nếu ông ta giết Lâm Ẩn sau khi về đến Côn Luân chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi ích, có lẽ còn có thể mượn sức của nhà họ Thanh bước vào địa tiên cảnh. Phải biết rằng, mỗi cái vương tộc cũng chỉ có mười mấy địa tiên cảnh, chỉ cần đứng ở tầng trên trong bí cảnh Côn Luân, ông ta sẽ có tư cách tự lập gia tộc, khiến gia tộc truyền thừa 500 năm mà không suy yếu. Muốn đấu thì đấu, đừng nói nhảm nhiều như thế. Ông muốn tự tìm đường chết thì lên đi. Lâm Ẩn lạnh lùng búng ngón tay. Hôm nay tôi sẽ phế bỏ cậu, cho cậu nếm thử cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục. Ông Mạnh cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Quanh người ông ta cuồn cuộn hơi mây rung chuyển đất trời, khiến người xung quanh liên tục lùi về phía sau. Ông mà cũng dám làm cán trước mặt tôi ư? Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng, đánh một chưởng về phía ông Mạnh ở xa xa. Bây giờ nhân tiên hậu kỳ bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Khó khăn lắm mới gặp một cao thủ đỉnh cao nhân tiên. Anh cũng muốn xem thử với thực lực của mình có thể trực tiếp giết chết một đỉnh cao nhân tiên hay không. Một cái vuốt rồng dài chừng 30 trượng như móng vuốt của Vân Long trên 9 tầng mây từ trên trời giáng xuống, trực tiếp áp đảo về phía ông Mạnh. Vuốt rồng chưa hạ xuống mà khí thế đã ùn ùn kéo đến trước. Mấy người có tu vi hơi kém của ba nhà đứng sau lưng ông Mạnh, trực tiếp khuỵu người xuống đất. Chỉ có mấy cao thủ nhân tiên hậu kỳ còn có thể miễn cưỡng, chống đỡ, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Người nhỏ tuổi nhất trong bọn họ cũng sống ít nhất 6-70 năm. Lúc còn trẻ cũng là thiên tài trong bí cảnh, nhưng bây giờ hơn 100 tuổi vẫn chỉ là nhân tiên, còn Lâm Ẩn chỉ 20 mấy tuổi đã có năng lực áp đảo bọn họ rồi. Phá! Ông Mạnh quát lạnh một tiếng, hơi mây trên người cuồn cuộn dâng lên, chiến ý tận trời, giống như một luồng sáng màu vàng xẹt qua trời cao, đánh về phía vuốt rồng. Quần sáng màu vàng và vuốt rồng thật lớn và chạm với nhau. Trong hư không lập tức vang lên tiếng nổ mạnh, vô số cương khí càn quét về bốn phương tám hướng, san bằng trong phạm vi mấy trăm trượng. Rất nhiều thiên tài tinh anh và khách khanh nhân tiền của ba nhà đều bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải có khách khanh nhân tiền bảo vệ, những người chưa tới nhân tiền đã trực tiếp nát thành tro bụi rồi. Trạch viện nhỏ Thanh bỏ rất nhiều tiền xây dựng gần thung lũng sương mù cũng bị phá hủy gần như chẳng còn gì. Từ đạo nhân cũng vung kiếm thái huyền lên, chặn lại dư âm trận chiến của hai người. Nhưng lúc này, người của giới võ đạo vẫn sợ vỡ mật lùi đi rất xa, sợ bị dư âm trận chiến lan đến gần. Còn những thiên tài của giới võ đạo được môn chủ Khang Tường của Vô Cực Môn mời tới đều đã trốn rất xa. Cả đám trợn mắt há mồm, bây giờ bọn họ đã hiểu rõ tình hình bây giờ. Cao thủ đang giao chiến với Lâm Ẩn chính là người mạnh nhất của tiên cảnh lần này, nhưng vẫn không thể làm gì anh. Tuyệt đối không thể để Lâm Ẩn này sống sót được. Nãy giờ, Thanh Hàn vẫn chưa hết hoàng hồn. Lúc ở thiên vực, Lâm Ẩn chỉ mới bước vào nhân tiên cảnh. Bây giờ lại mạnh đến mức bọn họ chỉ có thể dõi theo anh, hoàn toàn không phải là kẻ những thiên tài cùng tuổi như bọn họ có thể sánh bằng. Không tệ, nếu ông mạnh không đấu lại được, mọi người lập tức cùng nhau ra tay đi. Sắc mặt Trịnh La cũng vô cùng lạnh lẽo. Nếu ông mạnh không thể giết chết Lâm Ẩn, thì còn ai có thể tranh giành động phủ thiên tiên với anh ta đây? Và lại, các người còn định để một người giống như kiếm tiên Thu Thủy xuất hiện ư? Trịnh La vừa dứt lời, mấy người trong bí cảnh đang tập trung một chỗ đều thay đổi sắc mặt. Ly Mộng tiên tử chần chừ một lát rồi nhỏ giọng nói: nếu người của núi Long Hồ ra tay ngăn cản thì phải làm sao? Tất cả mọi người đều trở nên im lặng. Thực lực của Tử đạo nhân quá mạnh mẽ, người xuống thế giới thường lần này hoàn toàn không thể đấu lại được. Tôi đã sử dụng bùa phá giới thông báo với gia tộc rồi, không bao lâu nữa gia tộc sẽ phá chi viện tới, đến lúc đó chúng ta cũng không cần phải sợ núi Long Hồ nữa. Kiền Húc lạnh lùng nói. Kiếm cổ vận bị hủy chính là trách nhiệm của gã, trở về gia tộc cũng không tránh khỏi việc bị trách phạt. Nhưng gã biết gia tộc rất xem trọng tàn dư của Long Phủ và Kinh Tọa Vong. Chỉ cần có thể bắt giữ Lâm Ẩn sau khi gã về đến bí cảnh, có khi chẳng những không bị trừng phạt còn được thưởng nữa. Anh Kiền đúng là hào phóng, ngay cả bùa phá giới cũng nỡ dùng. Tống Triết mỉm cười nói. Chắc hẳn mọi người cũng không muốn xuống thế giới thường một lần lại không có thu hoạch gì, đúng không? Đúng thế, có ông Mãnh và tiền bối Kiền bảo vệ. Chúng tôi đông người như thế, còn sợ không làm gì được một người trong thế giới thường sao? Nam Cung Bá lạnh lùng nói. Trước giờ, hắn ta vẫn luôn trướng mắt người của thế giới thường, cũng không muốn nhìn thấy một người ở đây ra vẻ ta đây trước mặt bọn họ. Anh Hiên Viên, anh thấy sao? Thanh Hàn hỏi Hiên Viên Bằng. Những người khác cũng đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Bằng. Bọn họ đều biết trước kia Lâm Ẩn là khách khanh của nhà Hiên Viên. Nếu nhà Hiên Viên không đưa danh ngạch cho Lâm Ẩn, Thanh Huyền cũng sẽ không chết trong tay Lâm Ẩn ở thiên vực. Việc này nhà Hiên Viên chúng tôi không tham gia vào. Hiên Viên Bằng hờ hững nói. Anh ta biết tình hình trong bí cảnh bây giờ. Vì Lâm Ẩn giết Thanh Huyền, Hiên Viên Vô Địch và hai cao thủ địa tiên của nhà Hiên Viên bị Thanh Trích Tiên đả thương, còn đang bế quan dưỡng thương. Bây giờ quan hệ của nhà Hiên Viên và nhà họ Thanh vẫn luôn rất căng thẳng. Chuyện lần này anh ta không thể tham gia. Dù lần này xuống thế giới thường không có được ích lợi gì anh ta cũng chịu. Được. Thấy Hiên Viên Bằng tỏ thái độ, Thanh Hàn cũng không nói gì nữa. Hiên Viên Bằng không ra tay là được. Thực lực của nhà Hiên Viên mạnh hơn nhà họ Thanh một chút. Một vài người trong nhà bọn họ cũng muốn giải trừ mâu thuẫn với nhà Hiên Viên. Lúc này trận chiến trong sân đã đến hồi gầy cấn. Hai người đã liên tục so mười mấy chiêu, không thể phân biệt cao thấp. Càng đánh, sắc mặt ông Mạnh càng trở nên nặng nề. Trong mắt ông ta, đánh nhau với một hậu bối còn nhỏ hơn mình nhiều hơn cả một giáp, thật sự là nỗi sỉ nhục với ông ta. Chú Ba, chú trông chừng Tử đạo nhân, đừng để ông ta ra tay. Trên mặt Kiền Húc cũng dần lộ vẻ mất kiên nhẫn, quát lên với người bên cạnh. Mọi người ra tay đi, đánh nhanh thắng nhanh, hôm nay nhất định không thể để Lâm Ẩn sống sót. Ra tay! Người của các nhà đưa mắt nhìn nhau, đều dẫm lên hư không xông về phía Lâm Ẩn. Tiền bối! Nhìn thấy cảnh này, cụ Tiền thầm thấy căng thẳng, nhỏ giọng hô khẽ với Tử đạo nhân. Không sao. Tử đạo nhân híp mắt, nói. Đừng lo lắng, lúc này Lâm Ẩn vẫn chưa ra tay bằng hết sức mình. Tôi rất muốn xem giới hạn của thằng nhóc Lâm Ẩn này đến đâu. Một tiếng nổ vang lên, Lâm Ẩn và ông Mạnh đang chiến đấu, lại so một chiêu. Hai người vừa đụng vào nhau đã tách ra. Sắc mặt ông Mạnh nặng nề, còn trên mặt Lâm Ẩn lại mang ý cười thản nhiên. Anh rất muốn ngẩng mặt lên rời huýt sáo. Lúc này anh mới thật sự hiểu rõ chân lý của kinh tọa vọng. Sau khi tu luyện đến nhân tiên trung kỳ, chẳng những có thể nhìn ra khuyết điểm trong chiêu của đối thủ, mỗi lần phản kích đều có thể đánh vào chỗ yếu của kẻ thù. Hơn nữa, thần giác của anh gần như đã ngưng tụ thành một người nhỏ rồi. Ngưng tụ thần giác thành thần hồn chân chính chính là điều quan trọng để nhân tiên bước vào địa tiên. Đây cũng là lý do anh tu luyện rất nhanh. Anh đã đạt được thần hồn đúng chuẩn rồi. Chỉ cần truyền chân nguyên vào trong người là được. Trước khi đột phá địa tiên, anh không có bình cản. Hơn nữa, vì thần hồn mạnh mẽ, thực lực anh có thể phát huy ra hoàn toàn không yếu hơn đỉnh cao nhân tiên bình thường. Lại thêm anh rất có nhiều át chủ bài. Ngoài đỉnh cao nhân tiên mạnh như Tửu đạo nhân, anh không sợ ai nữa hết. Nghĩ vậy, cảm giác lo lắng trong lòng hóa thành hư không. Dù với thực lực của vương tộc hoàng tộc cũng không thể phái quá nhiều địa tiên ra tay với anh. Dưới địa tiên, anh không sợ ai cả. Lâm Ẩn, chết đi cho tôi. Đa số cao thủ nhân tiên đều ra tay. Một con chim lửa màu xanh xuất hiện, càn quét hư không xông về phía Lâm Ẩn. Hai ánh đao, một trái một phải, cũng trực tiếp đẩy Lâm Ẩn vào trong góc chết. Mà sau lưng Lâm Ẩn cũng có một đạo kiếm quang lặng lẽ xuất hiện, muốn đâm vào tim anh từ phía sau. Trên bầu trời muôn màu muôn vẻ, ánh sáng rực rỡ phủ kín không trung. Phi kiếm, linh châm, búa vàng, bùa chú, phép thuật, các loại pháp khí, bí thuật ùn ùn kéo đến. Những người này đều là người trong gia tộc lớn, ai cũng có của cải xả xỉ, dốc hết sức ra tay, đều có uy thế của bản thân. Có tới mười mấy người ra tay, trong đó thực lực thấp nhất cũng là nhân tiên trung kỳ. Có bốn nhân tiên hậu kỳ, trong mắt bọn họ mang theo vẻ tự tin. Bọn họ tin rằng, dù có địa tiên ở đây, phải đối mặt với nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể chịu thua mà thôi. Vô số ánh sáng tạo thành một chùm sáng xông đến, uy lực to lớn khiến Tửu đạo nhân cũng phải hơi rời mắt đi. Chợt, thật mạnh quá. Vì sao tiền bối Tửu đạo nhân lại không ra tay? Cậu Ẩn có thể tiếp đòn được sao? Có người tặc lưỡi nói. Lúc này rất nhiều người mới hiểu ra vì sao những người này lại xem người trong thế giới thường là kiến. Chỉ vì dựa vào những người lần này đã có thể càn quét thế giới thường rồi. Càng khỏi nói tới trong tiền cảnh còn có cao thủ mạnh hơn thế. Hạt gạo mà cũng muốn tỏa sáng à? Lâm Ẩn hừ khẽ một tiếng, quanh người xuất hiện bóng mờ thần long, bắt đầu phát ra thần quang sáng rực, tựa như chiến thần trên 9 tầng mây vậy. Cuối cùng, thần công Long Điển Chí Tôn đã được anh xúc tiến đến đỉnh cao. Anh cứ thế sử dụng bóng mờ thần long hộ thể chống lại mấy kiếm khí ánh đao phía trước, sau đó vung kiếm thu thủy, chém ra kiếm khí hai màu sáng trắng. Lúc này đã tới thời điểm sống còn rồi, Lâm Ẩn không hề nương tay chút nào. Kiếm khí đầu tiên đã đến, chém lên lưng của bóng mờ thần long, làm vang lên tiếng kim loại, như chém lên trên sắt thép vậy. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện bóng mờ thần long bị nhạt đi một phần, nhưng không rõ ràng. Phép thuật chém lên trên bóng mờ thần long, bảo vệ bên ngoài Lâm Ẩn. Nhưng Lâm Ẩn không hề nhúc nhích, chỉ có bóng mờ kia bắt đầu nhạt dần bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Còn không đợi các cao thủ tỏ vẻ vui mừng, kiếm khí của Lâm Ẩn đã chém tới. Chết đi! Kiếm khí của Lâm Ẩn càn quét, khiến người trong bí cảnh đang xông tới biến sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của một kiếm này. Gió xuất hiện dưới chân muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ của kiếm khí quá nhanh, 5-6 cao thủ nhân tiên trung kỳ không kịp tránh né, chỉ có thể cố chịu đựng một kiếm này, lập tức bị chém đứt làm đôi. Sao có thể chứ? Sắc mặt những người còn sống trở nên khó coi, hơi tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ không ngờ thực lực Lâm Ẩn biểu hiện ra ngoài không hề mạnh mẽ đến thế, nhưng bây giờ chỉ một kiếm đã chém chết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ lúc trước Lâm Ẩn còn che giấu thực lực? Còn trẻ mà thực lực đã mạnh đến mức này, rốt cuộc đây là quái vật gì vậy? Còn không đợi những người này nghĩ nhiều, Lâm Ẩn lại di chuyển. Trông anh tựa như một bóng ma. Chỗ vừa đứng vẫn còn một cái hư ảnh, nhưng chân thân đã xuất hiện trước mặt một cao thủ nhân tiên trung kỳ. Mỗi một kiếm một quyền đánh ra đều có thể dễ dàng khiến một cao thủ hộc máu bị thương nặng. Thậm chí một vài người hơi yếu còn không tiếp được một đòn của anh đã hồn bay phách tán rồi. Trong nháy mắt, Lâm Ẩn đã giết chết 3 người, đả thương 3 người. Những người còn lại bây giờ cơ bản đều là nhân tiên hậu kỳ và nhân tiên trung kỳ, thực lực tạm được. Lúc này bọn họ đã bị Lâm Ẩn làm sợ chết khiếp,

cần thiêu đốt máu huyết. Mình sử dụng cái này muốn đột phá một lần nữa cũng phải chậm hơn 15 năm. Nhưng chạy trốn quan trọng hơn, chỉ cần có thể trở lại bí cảnh Côn Luân, máu huyết thiếu hụt còn có thể nghĩ cách bổ sung. Rốt cuộc, tên biến thái Lâm Ẩn này là từ đâu đến mà mạnh thế? Hơn nữa, thấy thái độ của Thành Hàn và Kiển Húc, có lẽ thân phận của Lâm Ẩn không đơn giản. Mình rất muốn biết, rốt cuộc, Long Phủ có lai lịch gì? Trịnh là vừa chạy trốn vừa nghĩ, nhưng lại nghĩ mãi không ra. Vì sao rõ ràng Lâm Ẩn là nhân tiên trung kỳ, nhưng thực lực lại mạnh đến thế? Đúng là khó tin. Dù là những dòng chính được đào tạo trọng điểm của các vương tộc hoàng tộc bọn họ, ở độ tuổi này cũng không thể có thực lực mạnh mẽ như thế. Hành trình đến thế giới thường lần này, bọn họ đã hoàn toàn thất bại rồi. Về phần Thanh Hàn và Kiền Húc có chết không, hắn ta không lo được. Còn không đợi Trịnh La kịp phản ứng, một đạo kiếm quang đã xuất hiện sau lưng hắn ta. Không! Trịnh La hét lên một tiếng, không kịp làm gì. Kiếm thu thủy đã lập tức xuyên thủng không gian, tạo thành một lỗ hổng lớn trên người Trịnh La. Kiếm quang xuyên qua từ sau lưng, bắn ra từ trước ngực. Một lỗ hổng lớn bằng miệng bát phát xuất hiện. Ở trước mặt kiếm thu thủy, thân thể nhân tiên lại yếu ớt tựa như một miếng giấy vậy. Thật sự không thể chịu nổi một đòn. Lâm Ẩn, bố tôi là cao thủ địa tiên, nhất định sẽ băm thấy anh. Trịnh La tỏ vẻ hoảng sợ, điên cuồng kêu gào. Chết đi! Lâm Ẩn không chút nương tay. Kiếm thu thủy đã hóa thành kiếm quang, di chuyển rất nhanh, rạch một đường trong không trung. Trên cổ Trịnh La xuất hiện một đường máu, sau đó dần lan rộng ra. Đầu hắn ta rơi từ trên cổ xuống. Máu chảy như suối. Xung quanh lặng như tờ. Trịnh La là dòng chính đầu tiên của vương tộc hoàng tộc bỏ mình. Hắn ta hùng hổ đến đây, quan sát chúng sinh, coi võ giả thế giới thường tựa như kiến. Ai mà ngờ trong mắt. Trong nháy mắt đã bị Lâm Ẩn chém chết. Những người khác của Côn Luân cũng sợ đến mức hơi run rẩy. Cái chết của Trịnh La cho bọn họ biết Lâm Ẩn thực sự dám ra tay với những dòng chính của vương tộc là bọn họ. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Hiền Viên Bằng đứng ở một bên thì thào lẩm bẩm. Người của giới võ đạo cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, hoàn toàn không dám lên tiếng. Lâm Ẩn, anh chắc là muốn không chết không thôi với chúng tôi ư? Thanh Hàn nghiến răng nói. Sau khi Thanh Huyền chết, hắn mới trở thành người chói mắt nhất của nhà họ Thanh. Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, mười mấy năm sau hắn sẽ thay thế Thanh Trích Tiền, trở thành chủ nhà tiếp theo của nhà họ Thanh. Hắn không muốn chết ở đây. Lâm Ẩn cười khẽ một tiếng, hờ hững nói. Khi nãy anh còn muốn tôi tự phế tu vi, làm tôi tớ cho nhà họ Thanh của anh trăm năm. Bây giờ anh lại nói tôi muốn không chết không thôi với các người. Thanh Hàn lập tức nghẹn họng. Chuyện khi nãy là tôi không đúng. Chúng tôi sẵn sàng bồi thường cho anh. Đúng thế, chúng tôi sẵn lòng bồi thường. Kiển Húc cũng gật đầu nói, trên mặt hai người lộ vẻ nhục nhã. Nhưng nghĩ đến Trịnh La bị chém chết, hai người cũng chỉ có thể nhịn. Không cần bồi thường đâu, các người vẫn nên chết đi thì tốt hơn. Nói xong Lâm Ẩn lắc mình, lập tức xuất hiện bên cạnh Thanh Hàn, búng ngón tay về phía Thanh Hàn. Không! Thanh Hàn la lên một tiếng, ánh mặt trời sáng chói xuất hiện sau lưng, ánh nắng nóng rực ngưng tụ lại biến thành kiếm quang muốn ngăn cản Lâm Ẩn. Nhưng một đòn của Lâm Ẩn quá mạnh, mọi người mới thăng lên nhân tiên sơ kỳ như hắn sao có thể ngăn cản được chứ. Bàn tay của Lâm Ẩn xuyên qua kiếm quang chỉ lên trán Thanh Hàn. Thanh Hàn vô cùng không cam lòng, nhưng ánh sáng trong mắt vẫn dần mất đi, người chậm rãi ngã xuống đất tắt thở. Lâm Ẩn cũng không thèm quan tâm đến thi thể của Thanh Hàn, xoay người tấn công Kiển Húc. Đi! Kiển Tam quát khẽ một tiếng, trong tay xuất hiện một lá bùa màu xanh lá, rót chân nguyên vào trong lá bùa khiến nó phát sáng. Bóng dáng của Kiền Tam và Kiền Húc lập tức biến mất. Đây là bùa đại Na-di. Có lẽ lúc này bọn họ đã cách đây hơn nghìn dặm rồi. Nhưng bùa đại Na-di đã thất truyền nghìn năm trước. Nhà họ Kiền không hổ là gia tộc lớn, ngay cả bùa giữ mạng thất truyền đã lâu cũng có. Tiểu đạo nhân lắc đầu nói. Bọn họ chỉ là chó nhà có tang thôi. Còn những người này nên xử lý thế nào đây? Lâm Ẩn nhíu mày nói. Cậu không thể động vào những người này được. Sau lưng bọn họ đều là thế lực lớn, nếu cậu đuổi cùng giết tuyệt bọn họ, có nghĩa cậu sẽ trở thành kẻ thù của cả Côn Luân. Tử đạo nhân đáp. Đương nhiên tôi vẫn chưa ngông cuồng đến mức đối đầu với cả Côn Luân. Một khi đã thế, vậy khống chế bọn họ trước đi, đừng để bọn họ ở bên ngoài gây rối khi động phủ mở ra. Lâm Ẩn nói. Cho bọn họ đi vào cùng đi. Ở bên ngoài lại trở thành không tốt. Tử đạo nhân lạnh nhạt nói.